Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, ngươi người này thật là quá hư. Hôm nay nếu không phải những phe khác đều đi vào phong vân đài, chúng ta sao lại tới đây nhìn hắn khoe khoang, liếc ngồi tại kia một chỗ thượng khách khu trên thủ vị lộ thần một chút. Tú Dục trong giọng nói đầy oán phẫn cùng ghen ghét. Đây là không muốn nhìn lộ thần phong quang. Đại nhân, mời xem. Đứng ở một bên, Tương Sinh Đào tiến nhanh tới một bước. Ánh mắt nhấc lên, ra hiệu Tú Dục lưu ý bốn phía trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ thần sắc biến hóa. Tú Dục lưu ý quan sát rất nhiều võ đạo tu sĩ ánh mắt. Này thời gian, Tương Sinh Đào lại chậm rãi nói. Lúc trước Toái Không Sơn mạch bên trong rất nhiều võ đạo tu sĩ còn không biết cái này tội tông đệ. Tử Lộ Thần đã đi tới Băng Phong nội thành. Hiện nay hắn thân phận trước mặt mọi người bại lộ. Nhất định phải truyền khắp toàn bộ Toái Không Sơn mạch. Trong lệnh truy nã, bệ hạ từng nói qua. Ai nếu có thể bắt giữ tội tông đệ Tử Lộ Thần, lại có trở thành bệ hạ đệ tử thân truyền tư cách. Như thế hậu đãi dưới điều kiện, thử hỏi ai có thể tới dụ hoặc. Dưới mắt rất nhiều võ đạo tu sĩ đều hy vọng mượn tội tông đệ tử mà lên vị. Hắn hiện tại càng là phong quang, càng là xuất đầu lộ diện, tựu là cách tử kỳ càng gần. Một phen lưu tâm quan sát, Tú Dục hoàn toàn chính xác chú ý tới. Trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ đang nhìn hướng lộ thần thời điểm. Bọn họ trong ánh mắt hết lần này tới lần khác tinh mang chớp tắt mà qua. Riêng phần mình trong lòng giống như tại lập mưu cái gì. Đám người đều là một bộ dục dịch dáng vẻ. Tú Dục không thích ngược lo nói, nếu như tội tông đệ tử bị người khác bắt giữ, bệ hạ hứa hẹn chỗ tốt còn có thể rơi xuống trên đầu ta. Đại nhân, làm gì lo ngại, Tương Sinh Đào tự tin cười cười, góp lời nói. Bệ hạ từng nói rõ muốn bắt giữ cái này tội tông đệ tử, tự nhiên là muốn người sống. Kể từ đó, mặc dù có người bắt giữ tội tông đệ tử, còn cần làm cái này tội tông đệ tử theo Toái Không Sơn mạch đưa đến Vân Diệu Quốc Long Đô quận. Một đường lên núi cao đường xa, lo gì sẽ không có người từ đó quấy nhiễu. Còn nữa, chờ đến Vân Diệu Quốc cảnh nội, chỉ là một số tán tu sao dám cùng đại nhân tranh hùng. Nghe xong Tương Sinh Đào một phen dài thích, Tú Dục chút gật đầu, ý thức đến thật là chính mình quá lo lắng, liền yên lòng. Nhưng nhìn thấy lộ thần bọn họ tại thượng khách khu quần anh hội tụ, phong thái ngang nhiên, dẫn đi vô số người chú mục, Tú Dục trong lòng y nguyên cảm giác khó chịu. Khán đài hiện lên hình quạt khuếch tán, các nơi thượng khách khu bên trong thượng khách hai bên đều có thể nhìn nhau. Chính là bởi vậy, lúc trước mới có lộ thần cùng Sở Nhược Nam sau khi đến. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt bọn họ nhau nhau chạy đến một lần. Tú Dục bốn người chú ý tới lộ thần tại thượng khách khu động tĩnh. Lộ thần đồng dạng chú ý tới Tú Dục bốn người. Thấy Tú Dục cùng Vân Diệu Quốc đi theo một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ châu đầu ghé tai, lại thỉnh thoảng địa liếc nhìn phía bên mình, lộ thần trong lòng biết, Tú Dục bọn họ chỗ nói tất nhiên cùng chính mình có quan hệ, mà không phải là chuyện gì tốt, cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là hắn cùng Vân Diệu Quốc đã là thiên đại cừu oán. Hai bên một khi chạm mặt, chỉ cần có thời cơ, song phương tất nhiên sẽ đấu một trận. Nếu như lúc này hắn gặp được nguy hiểm, căn bản sẽ không cân nhắc những người khác, cái thứ nhất liền biết nghĩ đến là Tú Dục bọn họ gây nên. Trái lại, Tú Dục bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm, đồng dạng hội cái thứ nhất liền hoài nghi bên trên hắn. Lộ thần cùng Tú Dục bọn họ cách không đối mặt, hai bên cười lạnh liên tục. Thu hồi ánh mắt, lộ thần trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghiêng đầu hỏi, Băng Phong Thành hội sẽ không như vậy cấm đoán võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược. Sở Nhược Nam nao nao, không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng vẫn là lập tức giải thích. Băng Phong Thành mặc dù hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược, nhưng lại sẽ không như vậy cấm đoán võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược. Trên thực tế, mới đầu Băng Phong Thành đại lý thiết lập đánh cược một chuyện, chính là khởi nguyên từ võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược. Chờ Băng Phong Thành ý thức đến chính mình đại lý thiết lập đánh cược thực là một kiện lỗ vốn mua bán, vừa rồi hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược sự tình. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, Băng Phong Thành sở dĩ hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược nguyên nhân, Sở Nhược Nam lúc trước đã nói rõ chi tiết qua, biết được Băng Phong Thành không cấm đoán võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược. Khóe miệng của hắn giơ lên một cái đường cong, ánh mắt liếc liếc cơ hồ là tại đối diện một chỗ thượng khách khu. Sở Nhược Nam ngay tại một bên, tất nhiên là chú ý tới Lộ Thần ánh mắt chuyển động. Nàng xem nhìn Lộ Thần, lại nhìn một chút nơi xa đối diện kia một chỗ thượng khách khu. Kia một chỗ thượng khách trong vùng người, rõ ràng là Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn họ. Giây lát, Sở Nhược Nam ẩn ẩn ý thức đến, Lộ Thần ý muốn như thế nào, người này thật là quá hư. Sở Nhược Nam tiến đến Lộ Thần phụ cận, cơ hồ là cắn Lộ Thần lỗ tai nói ra, ta cùng Vân Diệu Quốc người là tử thù, bọn họ đối phó ta là đương nhiên, ta hố bọn họ là hợp tình hợp lý, nói thế nào hỏng cùng không xấu. Lộ Thần tuy là nhỏ giọng đáp lại, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng, kia ngươi định làm như thế nào? Sở Nhược Nam hỏi, nàng mặc dù ẩn ẩn ý thức đến Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng lại không biết rõ Lộ Thần đến tột cùng muốn thế nào hành động. Tự nhiên là quang minh chính đại đi hố bọn họ. Lộ Thần cười đáp lại một câu, bọn họ hội nhập hố. Sở Nhược Nam lại hỏi, chúng ta song phương là tử thù, cái này hố vừa là ta đào, không phải do bọn họ không vào. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hung có thành tựu tính toán. Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam một trận châu đầu ghé tai. Quả nhiên là thân mật khăng khít, đôi người cử động như vậy, đặt ở một nam một nữ trên người, tất nhiên là không có gì, nhưng đặt ở Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam cái này hai cái trên thân nam nhân, tất nhiên là để thượng khách khu bên trong những người khác cả người nổi da gà lên. Nhìn thấy một màn này, cùng Tiêu Nhạc Du lân cận ngồi lấy Diêu Tâm Duyệt lôi kéo Tiêu Nhạc Du cánh tay, làm Tiêu Nhạc Du ánh mắt dẫn hướng trên người mình, miễn cho Tiêu Nhạc Du bị Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam cấp làm hư. Cũng may mọi người lúc trước đã được chứng kiến Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam thân mật khăng khít cử động, lúc này mặc dù ác hàn, nhưng không tính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người nhao nhao quay đầu hắn cố, giả bộ như một bộ nhìn không thấy dáng vẻ. Trong lòng ám đạo Lộ Thần tên này chỉ sợ thật là có đồng tính chi đam mê. Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Sung, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng chớp tắt qua cùng một cái suy nghĩ, về sau muốn cùng Lộ Thần tên này bảo trì khoảng cách nhất định. Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam nói xong về sau, phát giác được đám người phản ứng, trong lòng bừng tỉnh tới, những người này khẳng định cho là hắn cùng Sở Nhược Nam là cái kia cái gì. Chỉ là Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi chuyện này, hắn thật không dễ làm chúng giải thích đi ra. Kể từ đó, chỉ có thể tùy ý người khác hiểu lầm hắn cùng Sở Nhược Nam là cái kia cái gì. Sở Nhược Nam hơi hơi giơ lên trắng như tuyết cái cằm, khóe miệng lộ ra một cái mịt mờ mà đắc ý nụ cười. Tựa hồ rất thích ý kiến đến Lộ Thần kinh ngạc. Việc này không có giải thích, Lộ Thần cũng lười giải thích. Gọi một người xinh đẹp thị nữ, xinh đẹp đoan trang thị nữ phục thị, là thượng khách khu mới có đãi ngộ. Ta hy vọng cùng kia một chỗ thượng khách khu bên trong thượng khách tự mình thiết lập đánh cược. Lộ Thần trực tiếp làm mục đích của mình nói ra. Đến mức làm như thế nào liên hệ với đối phương tự nhiên giao cho cái này thị nữ đi làm. Thị nữ đáp ứng, tuyệt không giật mình. Hiển nhiên tại Phong Vân Đài, khác biệt thượng khách khu bên trong khách nhân lẫn nhau tự mình thiết lập đánh cược là thường xuyên phát sinh sự tình. Nhìn một chút kia một chỗ thượng khách khu phương vị, sau đó thị nữ theo trong tay áo mò ra một khối tạo hình tinh xảo âm tấn thạch. Thị nữ làm âm tấn thạch hơi chút điều chỉnh, xem như đợi thêm cái gì đáp lại. Một lát sau, thị nữ làm âm tấn thạch nhẹ nhàng đặt ở ngân sắc bầu rượu bên cạnh. Cái này mới cung kính hướng Lộ Thần giải thích nói: đại nhân hiện tại có thể thông qua khối này âm tấn thạch trực tiếp liên hệ với kia một chỗ thượng khách khu bên trong khách nhân. Trong thời gian này, Tú Dục bọn họ tại thượng khách khu, một người thị nữ dường như nhận được truyền tin, làm một khối âm tấn thạch lấy ra, cáo chi Tú Dục bọn họ. Có một chỗ thượng khách khu bên trong khách nhân muốn cùng bốn người bọn họ thành lập liên hệ. Tú Dục nhìn một chút phương hướng, xác định muốn cùng bọn họ thành lập liên hệ người là Lộ Thần. Muốn cùng chúng ta thành lập liên hệ, cái này tội tông đệ tử làm cái quỷ gì? Tú Dục cau mày nói, trong lòng cảnh giác, không có tùy tiện gật đầu. Hơi chút trầm ngâm, Tú Dục hy vọng cự tuyệt rớt. Tương Sinh Đào liền vội vàng tiến lên một bước, góp lời nói: đại nhân, đại gia đều là tại Băng Phong nội thành, Băng Phong thành quy củ tại kia, hắn nho nhỏ một cái tội tông đệ tử sao dám hỏng Băng Phong thành quy củ. Còn nữa, nếu là chúng ta cự tuyệt cùng hắn thành lập liên hệ, sẽ để cho người khác tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Nghe thấy lời ấy, Tú Dục nhíu mi đầu, liền gật đầu đồng ý. Thị nữ buông xuống âm tấn thạch, đánh giá âm tấn thạch một chút, Lộ Thần trong lòng biết, Băng Phong thành đối với lúc này tình hình sớm ứng đối. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn đi qua âm tấn thạch hướng Tú Dục bọn họ truyền tin. Phong Vân Đài nhất chiến mặc dù đặc sắc kịch liệt, nhưng nếu chỉ là quan chiến, có chút đơn điệu không thú vị. Đường đường Vân Diệu Quốc Tú Phong quận một vị tiểu hầu gia, hôm nay có dám cùng Lộ Mỗ tiểu đánh cược một phen. Phi Diêm Hạ, âm tấn thạch bên trong truyền đến Lộ Thần rõ ràng thanh âm đàm thoại. Tú Dục bọn họ nhìn nhau xem xét, nhất thời minh bạch Lộ Thần ý muốn như thế nào. Nguyên lai là muốn cùng bọn họ tự mình thiết lập đánh cược. Liền biết thành lập liên hệ về sau, cái này tội tông đệ tử tất nhiên sẽ có thủ đoạn hướng chúng ta thi hành tới. Tú Dục ngẩng đầu nhìn về phía Tương Sinh Đào ba người, cùng hắn tự mình thiết lập đánh cược một chuyện, các ngươi ba vị thấy thế nào? Đại nhân, Phong Vân Đài tự mình thiết lập đánh cược một chuyện thực là bình thường. Cống Luân nói, chỉ là kết thù song phương, một phe là lâm thù, khác một phe là hắc hổ người, nghe phong phanh kia lâm thù cùng Lộ Thần quan hệ không ít. Tội tông đệ tử tất nhiên sẽ đánh cược lâm thù chiến thắng. Chúng ta như đáp ứng cùng hắn tự mình thiết lập đánh cược, cũng chỉ có thể đánh cược lâm thù bị thua. Lương Kha tiếp lời đầu, chậm rãi nói ra. Tú Dục vừa nhìn về phía Tương Sinh Đào, Tương Sinh Đào trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên nói: đại nhân, tội tông đệ tử chủ động cùng chúng ta tự mình thiết lập đánh cược, trong đó sợ là có trá. Tú Dục điểm gật đầu, chính là ý thức đến trong đó có trá, vừa rồi mới không có lập tức trả lời đi qua. Không quá vẫn là câu nói kia, nếu là cự tuyệt rớt, sẽ có vẻ chúng ta Vân Diệu Quốc một phương e ngại hắn chỉ là một cái tội tông đệ tử. Tương Sinh Đào lại nói, Phong Vân Đài nhất chiến chưa bắt đầu, tội tông đệ tử chủ động muốn cùng chúng ta tự mình thiết lập đánh cược, tất nhiên là đối kia lâm thù cực kỳ tự tin. Lâm thù cùng tội tông đệ tử quan hệ không ít, chúng ta không thể theo kia lâm thù trên người ra tay, không quá lại có thể theo hắc hổ trên thân người ra tay. Hơi chút trầm ngâm, Tương Sinh Đào trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng thịt đau, chậm rãi lấy ra một khỏa tử hồng sắc đan dược. Đại nhân mời xem, trên người của ta còn có một khỏa phong ma đan. đại nhân có chịu không cùng tội tông đệ tử đánh cược một trận? Ta cái này đi gặp một lần hắc hổ người, để hắc hổ người có được tất thắng nắm chắc. Phong ma đan cùng bạo khí đan tương tự, hai loại đan dược đều có thể tại trong thời gian ngắn đề bạt võ đạo tu sĩ thực lực. Chỉ bất quá bạo khí đan chỉ có thể đề bạt khí hải cảnh võ đạo tu sĩ thực lực, mà phong ma đan có thể đề bạt khí hải, chân cương, nguyên đan, thậm chí nguyên đan phía trên cảnh giới võ đạo tu sĩ thực lực. Hai loại đan dược giá trị tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Tương sinh đào thủ thượng cũng chỉ có một khỏa phong ma đan, bị hắn coi là một khỏa hướng trong tuyệt cảnh bảo mệnh chân quý đan dược. Nhưng giờ phút này vì cầu ổn thỏa, hắn không thể không xuất ra phong ma đan tới. Tú Dục tự nhiên nhận biết phong ma đan, nhìn thấy tử hồng sắc đan dược, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, điểm gật đầu, ra hiệu tương sinh đào nhanh đi hành động. Tương sinh đào lĩnh mệnh, lập tức gọi thị nữ, để thị nữ dẫn dắt hắn đi gặp hắc hổ người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.